Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 26, còn có át chủ bài. Hoàng Thịnh tranh thủ thời gian kéo lại Thu Sinh. Người muốn đi chịu chết sao? Hoàng Thịnh nổi giận mắng. Đừng lôi kéo ta. Ta muốn đi liều mạng với ngươi. Thu Sinh không ngừng giãy giụa lấy. Lại không thoát khỏi Hoàng Thịnh tay. Cửu Thúc ngồi xổm xuống. Thụ này đả kích. Cả người lập tức già nua không ít. Hắn cố nén không để cho mình nước mắt lưu lại. Dùng tay run rẩy nhẹ nhàng vuốt lên Văn Tài Vo thành một nắm khổ mặt. Bị Thu Sinh dạng này nháo trò. Hoàng Thịnh trong lòng cũng không dễ chịu. Hắn một bàn tay lắc tại Thu Sinh trên mặt. Tại trên mặt hắn chừa lại đỏ tươi trưởng ấn. Sau đó chỉ vào trống rỗng miệng vị trí. Nổi giận mắng. Người muốn chết đúng không? Đi à. Mình xông ra tới họa. Hiện tại bày ra dạng này bộ dáng cho ai nhìn. Hoàng Thịnh như một thanh lợi kiếm. Đâm vào Thu Sinh trong lòng. Để hắn lập tức ngây ngẩn cả người ngây dại. Một bộ lòng như cho nguội. Lâm vào áy náy dáng vẻ. Đồng Tiểu Ngọc nhìn đau lòng. Bay đến Thu Sinh bên cạnh an ủi hắn. Hoàng Thịnh cũng không để ý tới bọn hắn. Nhìn về phía trống rỗng miệng vị trí. Hiện cửa hang đã bị bầy zombie ngăn chặn. Mắt thấy liền muốn bò vào tới. Hắn không dám lười biếng. Vung tay mấy đạo tịch tà chú liền đối bầy zombie phát huy ra. Bầy zombie nhận dương khí tổn thương. Lui về sau xuống dưới. Thấy thế, Hoàng Thịnh chính là tâm niệm vừa động. Liên tiếp ba đạo bạo viêm chú thi triển đi ra. Ba đám bạo viêm hỏa cầu chậm ung dung bay ra cửa hang. Rơi xuống bầy zombie bên trong. Vừa rồi tại bên ngoài sở dĩ không có thi triển hỏa hệ pháp thuật. Là bởi vì lẫn nhau đều dựa vào quá gần. Rất dễ dàng ngộ thương. Cho nên Hoàng Thịnh mới không có thi triển. Hiện tại liền không có loại tình huống này. Cho nên Hoàng Thịnh không chút do dự thi triển hắn uy lực lớn nhất công kích pháp thuật. Phanh, phanh, phanh. Liên tục ba tiếng nổ vang. Vây quanh ở trống rỗng miệng bầy zombie ra trận rú thảm. Đại đa số đều bị tạc chết. Một số nhỏ zombie thân thể cũng giấy lên hỏa diễm. Bốn phía lan lộn. Trống rỗng bên ngoài zombie vì đó một thanh. Đi. Chúng ta rút lui. Hoàng Thịnh bình tĩnh nói. Trống rỗng bên trong nhưng thật ra là trong một phòng khác. Hoàng Thịnh nói dứt lời. Liền đi ở phía trước. Lôi kéo Nhậm Đình Đình tay. Hướng quỷ phòng chỗ sâu đi đến. Đồng thời, trong lòng âm thầm cho những cái kia đi dưới đất đường hầm những vật kia. Hạ tăng tốc độ mệnh lệnh. Cửu Thúc cũng là quả quyết người. Hắn lau đi khóe mắt nước mắt. Trên lưng Văn Tài nửa bên thi thể. Ho khan đối Thu Sinh nói. Chúng ta đi. Thu Sinh. Khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Cửu Thúc lời nói. Thu Sinh không dám không nghe. Nhìn thoáng qua Văn Tài thi thể. Trầm mặt không nói lời nào. Đi theo Cửu Thúc đi lên. Đồng Tiểu Ngọc thấy thế. Hóa thành một chùm quỷ ảnh. Bay ở phía trước. Cửu Thúc vốn là thụ thương không nhẹ. Cõng Văn Tài thi thể càng lộ vẻ gian nan. Mỗi động một cái đều khiên động ngực nội thương. Bên cạnh Thu Sinh nhìn. Một mặt không đành lòng cùng trầm thống. Đạo, sư phó, ta đến cõng Văn Tài đi. Khụ khụ khụ, không cần. Cửu Thúc ngữ khí tang thương. Nương theo lấy ho khan. Đi lại duy gian. Nhưng vẫn là kiên định cự tuyệt Thu Sinh hỗ trợ. Thu Sinh sắc mặt càng thêm đau lưng. Hoàng Thịnh ở phía trước nghe nói như thế. Quay đầu lại, nhìn thấy Cửu Thúc bộ dáng này. Cũng có chút đau lòng. Hắn chù xúc một chút. Đạo, nếu không ta đến cõng đi. Cửu Thúc không có về Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh chính là âm thầm thở dài. Đột nhiên lúc này, một đạo ba thước đến rộng cọc gỗ. Đánh vỡ vách tường. Lấy thế không thể đỡ vị trí hướng Cửu Thúc phương hướng đánh tới. Mắt thấy liền muốn đụng vào. Cửu Thúc cũng nghe đến phía sau phong thanh. Nhưng lúc này hắn đã tới không kịp trốn tránh. Tại cái này khẩn yếu quan đầu. Cửu Thúc không chút do dự. Ngạnh sinh sinh xoay người. Đem Văn Tài thi thể bảo hộ ở sau lưng. Lấy mình chính diện thẳng đối căn này cọc gỗ. Sư phó. Chấm ngoặc kép. Thu Sinh hoảng sợ kêu lên. Cửu Thúc nguyên bản có tổn thương. Thu sinh sợ lần này tổn thương càng thêm tổn thương, có thể sẽ dẫn đến cái chết. Hoàng Thịnh nhìn thấy tình hình này cũng là sắc mặt đỏ lên. Lúc này cái gì pháp thuật đều không dùng. Trong đầu của hắn cũng là trống rỗng. Chỉ cần căn này muốn đụng vào cửu thúc ngực cọc gỗ. Hoàn toàn không có suy nghĩ lung tung. Hắn buông lỏng ra Nhậm Đình Đình tay. Dưới chân đạp một cái. Người giống như mũi tên. Hướng cọc gỗ vọt vào. Lúc đầu mấy người khoảng cách liền ngắn. Mà Hoàng Thịnh lần này độ lại nhanh. 1/10 giây không đến. Hoàng Thịnh cả người liền đụng vào trên mặt cọc gỗ. Ngay cả người mang theo cọc gỗ. Đụng bay đến một bên. Quẳng xuống đất. Mặt lộ ra vẻ thống khổ. Nhậm Đình Đình bổ nhào vào Hoàng Thịnh bên người. Hai mắt đẫm lệ hỏi. Thịnh ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Hoàng Thịnh trên thân cương áo đã phá. Lực phòng ngự đại giảm. Hắn cố nén thân thể đau đớn. Lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn ý cười. An ủi Nhậm Đình Đình nói. Nhậm Đình Đình im ắng chảy nước mắt gật gật đầu. Nhờ vào Hoàng Thịnh kia va chạm. Cửu thúc chỉ là trà sát chút ra. Không có nhận trọng thương. Lúc này hắn chính thần sắc phức tạp nhìn xem trên đất Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh tại Nhậm Đình Đình nâng đỡ hạ. Đứng lên. Cười khổ. Lúc này cửu thúc đột nhiên nhìn thấy. Trống rỗng miệng vị trí xuất hiện một cái đại hồng y bào thân ảnh. Chính là Thạch Kiên. Chỉ gặp hắn mặt như xương lạnh. Lạnh lùng quét mắt bọn hắn một chút. Nhìn thấy Hoàng Thịnh thời điểm. Ánh mắt liền co lại như cây kim. Không nói hai lời. Giơ lên tay phải. Một đạo điện quang hướng về Hoàng Thịnh vọt tới. Cửu thúc thấy thế. Buông ra văn tài thi thể. Mạnh hít một hơi. Một bước nhảy tới Hoàng Thịnh trước mặt. Kim đan cấp bậc linh lực lộ ra ngoài. Hóa thành một đạo âm dương thái cực đồ. Đem Thạch Kiên đạo này điện quang hấp thụ đi qua. Lại chuẩn bị vận chuyển linh lực. Muốn đem đạo này điện quang hóa đi. Không muốn một hơi tiết xuống tới. Linh lực vận dụng phạm sai lầm. Âm dương thái cực đồ trở nên không cân bằng. Điện quang nổ tung. Hóa thành một đạo lực trùng kích. Đem cửu thúc xung kích đến nỗi ngay cả lui mấy bước. Khí huyết cuồn cuộn. Quỳ một chân trên đất. Mới đem cỗ này khí lực gỡ nói. Cửu thúc cau mày đứng lên. Không ngờ vừa mới đứng vững. Trên mặt liền hiện ra một vòng đỏ ửng. Rốt cuộc không khống chế được. Một miệng lớn máu tươi liền phun tới. Sắc mặt biến được giống như người chết tái nhợt. Cả người lung lay sắp đổ. Sắp ngã xuống. Hoàng Thịnh vội vàng trước khi đi mấy bước. Muốn ném tới cửu thúc đỡ lấy. Cửu thúc nhìn Hoàng Thịnh một chút. Ánh mắt mê ly. Thấp giọng nói. Ta không nợ ngươi. Hoàng Thịnh nghe trong lòng cảm giác khó chịu. Yên lặng không nói. Thu sinh cuối cùng từ cục diện này kịp phản ứng. Hung tợn nhìn về phía Thạch Kiên. Hô lớn. Ta muốn mạng của ngươi. Sau đó thu sinh cũng đừng có mệnh xông tới. Cửu thúc thấy được. Suy yếu hô một tiếng. Không cần. Thế nhưng là thu sinh đã nghe không được. Coi như nghe được cũng sẽ không nghe lời. Coi như nghe lời. Lúc này cũng không quay đầu lại được. Rất nhiều chuyện. Một khi làm. Cũng rất khó quay đầu lại. Nếu như thu sinh biết lúc trước đối Thạch Thiếu Kiên làm sự tình, sẽ dẫn đến cục diện hôm nay, dẫn đến văn tài bỏ mình, cửu thúc trọng thương, vậy hắn sẽ còn đi làm sao? Đáng tiếc không có nếu như. Thạch Kiên đối với cái này chính là cười lạnh, bàn tay trái đẩy ra, lại là một cây cọc gỗ giữa không trung thành hình, hướng thu sinh đánh tới. Thu sinh trực tiếp bị cọc gỗ đụng bay đến phía sau trên vách tường. Một miệng lớn máu tươi phun tới. Nhất thời không thể động đậy. Đại lượng zombie từ Thạch Kiên tả hữu xuyên qua trống rỗng tiến vào gian phòng này. Phía sau Nhất Hoàng Hiểu Hinh cũng không khống chế mình được nữa, nội tâm sợ hãi. Lớn tiếng khóc, nhìn xem gian phòng bên trong từng cái người. Thạch Kiên mặt không biểu tình, lấy người thắng tư thái tuyên bố. Giờ lành đã đến, các vị nên lên đường, đi uống con ta rượu mừng. Cửu thúc thu sinh còn có Nhậm Đình Đình đều là mặt xám như cho. Một bộ nhận mệnh dáng vẻ, chỉ có Hoàng Thịnh, đột lộ nụ cười quỷ dị. Đạo, đại sư bá, con của ngươi cái này chén rượu mừng, thiếu đi ngươi sao được đâu. Hừ, mạnh miệng, Thạch Kiên trên mặt cười lạnh. trong lòng lại là nhấc lên 10 phần cảnh giác. Người sư điệt này, thế nhưng là cho hắn không ít kinh hỉ. Nghĩ như vậy, Thạch Kiên liền chỉ huy bầy zombie hướng Hoàng Thịnh bọn hắn động tiến công. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Đúng vào lúc này, bị cọc gỗ đâm vào trên vách tường Thu Sinh, đột nhiên nghe được một cỗ tiếng bước chân nặng nề. Một chút, hai lần, ba lần, bước chân mỗi rơi xuống đất một chút, Thu Sinh đã cảm thấy trái tim của mình hơi hồi hộp một chút. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, ngược lại gần ở bên tai. Đột nhiên, bên cạnh hắn vách tường bỗng nhiên bị phá tan. Một cái toàn thân hiện ra ngân sắc quang mang. Một cái có hai cái cao thô to lớn thân ảnh, dẫn theo một thanh màu đen to lớn gậy gỗ. Đi ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Cự nhân cương thi, hoặc là nói Gargantua, thân thể cao lớn, phảng phất tượng trưng cho vô tận lực lượng. Một chút đem trên trận ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Liền ngay cả những cái kia zombie, cũng không khỏi dừng lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.